mụ là có thể nhìn ra triều chính mới củng cố triều đình từ mọi phương diện, chèn ép quan thân hào cường, có thể làm cho dân giàu nước mạnh. Trên thực tế, Vạn Lịch từ biết được điểm này cho nên mới thanh toán Trương Cư Chính, lật đổ Giang Lăng Đảng, nhưng từ trước tới nay vẫn chưa hề hạ chỉ phế trừ triều chính mới. Các hạng mục mà Trương Tử Huyên vừa kể vẫn tiếp tục tồn tại dưới thời Vạn Lịch. Chỉ bất quá không có Giang Lăng Đảng ra sức thúc đẩy, bị tập đoàn quan thân thủ cựu ngăn chặn, các hạng mục triều chính mới đều từ biến dạng. Khảo thành pháp biến thành công cụ đảng tranh đấu đá đả kích đối thủ, đo đạc lại ruộng đất dần dần trở nên im hơi lặng tiếng. Mặc dù nhất điều tiên pháp vẫn được tiến hành, nhưng lại xuất hiện tham nhũng bóc lột. Tuy rằng binh sĩ kế chấn vẫn còn đó, nhưng sau khi Thích Kế Quang bị điều đi càng ngày càng suy sụp. Đến mười mấy năm sau, cho dù là triều chính mới không bị phế bỏ, Minh Vương triều cũng dần dần tàn lụi, nhưng bây giờ vẫn còn cơ hội. Tần Lâm nhìn về kinh sư phía Bắc như có điều suy nghĩ, tiếp theo mỉm cười nói, hẳn là vị thiên tử ở Tử Cấm Thành kia cũng có thể suy nghĩ ra minh bạch. Nếu như Trương Lão Ca có thể tiếp tục tiến hành triều chính mới, vậy sẽ thật sự được thiên tử biết danh. Hơn nữa ở toàn Sơn Tây cũng sẽ không sợ gặp trở lực nào, để đã nói với bốn nhà vương Mã Dương Trầm thay huynh. Cái gì? Trương Công Ngư trợn mắt to hết cỡ. Nếu như được bốn đại gia ủng hộ, trở lực của triều chính mới sẽ không còn bao nhiêu nữa, thậm chí cơ hồ không tốn chút sức lực gì. Trương Tử Huyên bổ sung, Trương Đô Đường Minh Giám, cục diện hôm nay chỉ sở tái diễn chuyện xưa thương ưởng mới là chính đạo triều Đại Minh. Tiên phụ dạy cho đương kim thiên tử đế vương thuật, thật là ngoại nho nội pháp, Đô Đường có thể phóng tay mà làm. Trên có hoàng thượng hài lòng, kinh sư có thân lão tiên sinh chiếu cố, cờ huyết phu bên cạnh tương trợ, chuyện này cũng không khó gì. Đúng lý mà nói, thần tử dám bàn luận đế vương thuật chính là hành động cực kỳ không nên. Bất quá Trương Tử Huyên không hề lo lắng Trương Công Ngư truyền đi. Thiên kim tướng phủ đã nói hết ra như vậy, Trương Công Ngư không còn chút do dự gì nữa, ra sức vỗ đùi thật mạnh một cái. May nhờ có Tần lão đệ và đệ tức chỉ điểm, Ngu Vinh chợt bừng tỉnh ngộ, không cần nói nhiều, ta lập tức trở về bố trí, sẽ đẩy mạnh triều chính. Mới trước thu trinh đông giải năm nay, Tần Lâm nhắc nhở y, chuyện khác có thể chậm một chút, duy chỉ có điểm nạp thuế công bình, giảm bớt gánh nặng cho dân chúng phải làm cho ổn thỏa trước. Quan Trung xảy ra tệ nạn bóc lột đã lâu, bá tánh giống như 9 năm gặp hạn đợi mưa rào, nếu như Trương Huynh có thể làm được cấp tốc chuyện này, chắc chắn danh vọng sẽ theo kịp hải bút giá. Tần Lâm gây ra động tĩnh tại Sơn Tây giống như một tiếng sét giữa trời quang, khiến cho tất cả thế lực trong ngoài triều thảy đều chú ý, tra rõ tội Trương Doãn Linh tư thông với địch bán nước, lật đổ Phượng Bàn tướng công Trương Tứ Duy, chiêu nạp hai giáo hoàng Bạch Tây Tạng, hiến kế sách đả thông Tây vực. Cuối cùng vào lúc mà Giang Lăng Đảng bị phế truất toàn bộ, triều chính mới lung lay sắp đổ, mạo hiểm đắc tội với triều đình ngăn cơn sóng dữ, một tay chống trời, âm thầm chủ đạo tiếp tục tiến hành đẩy mạnh triều chính mới ở đất Tam Tấn Quan Trung. Mỗi một chuyện này đã đủ làm cho người đời kinh hãi than thở, thế nhưng hết thảy mọi chuyện còn liên quan liên hoàn với nhau, tạo thành tổ hợp sâu chuỗi liên tiếp tinh diệu tuyệt luân. Những chuyện xảy ra ở Tam Tấn Quan Trung này hoặc được công báo đăng tải, hoặc được tai mắt khắp nơi của các thế lực phát hiện, hoặc được khách qua đường truyền tai nhau, khiến cho vô số người vỗ bàn khen hay, tặc lưỡi nghiến răng, trở thành chủ đề nóng bỏng nhất vào thời này. Sơn Tây Trạch Châu Dương Thành huyện chỉ cách Bình Dương phủ Bồ Châu có một ngọn núi, chuyện xảy ra ở Bồ Châu đã truyền tới nơi này, thậm chí còn sớm hơn cả kinh sư nhận được tin. Đi về phía nam huyện thành là Nam Dương thôn, nổi danh khắp Dương Thành huyện thậm chí Trạch Châu, bởi vì thôn này có một tòa thiên quan phủ, chính là phủ đệ của tiền nhiệm lại bộ thượng thư Vương Quốc Quang. Vị danh thần thời Vạn Lịch này ra đời ở Nam Dương thôn, trong mười mấy năm qua phụ lão hương thân nhắc tới Vương Thiên Quan đều tỏ ra hết sức tự hào. Nhưng bây giờ trong Thiên Quan phủ đã sớm không có một bóng người. Phía dưới mái hiên rong rêu mọc đầy, nóc nhà cũng bắt đầu mọc cỏ hoang, càng ngày càng khô vàng trong gió thu se sắt. Kiến trúc điêu khắc hoa lệ vẫn còn đó, bất quá hiện tại trở nên tiêu điều, biểu lộ tình huống thê lương thảm đạm của chủ nhân hết sức rõ ràng. Một tên tín sứ đầu buộc khăn xanh, chân quấn vải chạy qua trước cửa Thiên Quan phủ, nhìn cảnh tượng thảm đạm đổ nát không nhịn được thở dài, xuống ngựa đi bộ một vòng, thư giãn toàn thân một chút. Năm trước đưa tin tới đây thì dừng, nhưng những năm gần đây phải đưa đến Nam Câu bên kia xa hơn một chút. Tín sứ nghỉ ngơi một chút lại tiếp tục lên đường. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 934, vạn lịch hội kế lục. Sau khi Vương quốc Quang bái quan, trong triều vẫn có người muốn đưa lão vào chỗ chết, âm thầm phái người theo dõi lão trở lại Dương Thành, truyền bá khắp nơi những lời đồn Vương quốc Quang kết đảng với Trương Giang Lang ở trong triều, thậm chí còn có mưu đồ mưu triều xoán vị, từ đó chọc giận thiên tử vân vân. Những kẻ nhát gan sợ chuyện đồng tộc của lão e sợ liên lụy tới mình, vì vậy truyền đi lời đồn khắp nơi, cuối cùng đuổi cả nhà Vương quốc Quang ra khỏi Nam Dương thôn. Bây giờ Vương quốc Quang không còn là lại bộ thiên quan đứng đầu lục bộ, không còn là niềm tự hào của Bình Dương huyện và Nam Dương thôn, mà là một lão già xui xẻo bất cứ lúc nào có thể gặp phải tai họa bất trắc, bị đồng tộc tàn nhẫn đuổi đi khỏi quê nhà, chỉ có thể vào ở trong hốc núi cách xa thôn. Bên ngoài Nam Dương thôn có một hốc núi Nam Câu, bên trong có hang động rộng rãi có thể chứa được mấy trăm người. Trong sơn động này bày đầy các vật gia dụng như bàn ghế chén đĩa nồi niêu, nam nam nữ nữ ra ra vào vào, có người đốt lửa nấu cơm, có kẻ thu thập củi đốt, có người khâu vá, trên mặt ai nấy hoặc nhiều hoặc ít toát ra vẻ áo não. Thử hỏi bị đuổi ra phủ đệ đã ở bao nhiêu năm, gửi thân trong sơn động, ai mà có thể bình tâm cho được. Duy chỉ có dưới cây hòe lớn bên ngoài sơn động, một vị lão nhân trạc thất tuần đang ngồi trên tảng đá, tay cầm quyển sách đọc một cách say sưa. Thân lão mặc một chiếc trường bào vải màu lam, đầu đội tứ phương cân, mày râu nho nhã, sắc mặt hồng hào, nếp nhăn không nhiều lắm, hạc phát đồng nhan, nhìn qua giống như một lão nhân lui vào chốn núi rừng ẩn dật, hoặc một vị cử nhân từng nhậm chức quan châu huyện vài lần đã rời khỏi chốn quan trường, gửi tình chốn non xanh nước biếc. Nhưng ai thấy được nội dung sách mà lão đang đọc nhất định sẽ giật mình kinh hãi, mạch sống của quốc gia ở chỗ này, bởi vì không tuân lời sinh ra tệ nạn. Nhìn lại đời trước, đường có Bình Phú Thư, quốc kế lục, tống có hội kế lục, triều ta chỉ có nhất thống chí có ghi sơ lược, bất quá chỉ sơ lược mà thôi. Cho nên không tự lượng sức, cùng thị lang Lý Ấu Tư và các vị thị lang các ti tra cứu sách vở, biên tập nhiều năm, phục hồi lại sách điển xưa cũ. Đây cũng không phải là lão nhân ẩn dật núi rừng hoặc là cử nhân hương hoạn đọc sách, lời lẽ trong đó rõ ràng là giọng điệu của đại quan bộ đường, tể chấp phụ thần, ghi tất cả bản đồ địa lý, thuế phú xuất nhập, số lượng hộ tịch, cá mối khoáng sản. Vào trong đó, một quyển sách trong tay như nắm cả càn khôn, nắm hết tất cả quan viên đại minh trong đó, chính là vạn lịch hội kế lục đại danh đỉnh đỉnh. Không cần nói, lão nhân tay cầm quyền cơ mật triều đình tối cao này chính là người biên soạn chính của vạn lịch hội kế lục, từng đảm nhiệm hộ bộ thượng thư, lại bộ thượng thư, gia hàm thái tử Thái Bảo, thủ quang lộc đại phu Vương quốc Quang. Cha, chúng ta đã tới nước này, người còn đọc sách làm gì vậy? Chợt đứa con của Vương quốc Quang đi tới dưới tảng cây, nhăn nhó mặt mày khổ sở nói, trong sơn động này buồn chán quá, vì sao cha không đi tìm thân bằng cố cựu, mượn đỡ ít tiền cũng tốt. Vương quốc Quang quay đầu lại nhìn con trai, lại quay sang nhìn lên ngọn cây, cảnh sắc nơi đây hữu tình như vậy, chúng ta ở đây thích hợp vô cùng, cần gì về nhà chứ? Đứa con bĩu môi buồn bực trong lòng, nhưng cũng không dám cản rỡ trước mặt cha, chỉ tựa vào người cha không chịu đi tỏ vẻ phản đối. Vương quốc Quang cười. Cười, tiểu nhi tử này là lão hơn 50 tuổi mới có, hiểu chuyện rất ít cho nên không biết. Ngày xưa lão thân là lại bộ thiên quan, môn sinh cố lại đầy khắp thiên hạ, chưa hề rơi vào tình cảnh bị tộc nhân đuổi ra trạch viện như hiện tại. Ở trong sơn động cũng không phải là bắt chước theo thái quốc Đông Ly Hà của Đào Tiềm Đào Uyên Minh, mà là bắt chước Ta An Quy Ẩn Đông Sơn. Hai cha con đang giằng co, thình lình có tiếng vó ngựa vang lên phá vỡ yên tĩnh trong sơn cốc, thân hình tín sứ xuyên qua sương mù trong núi, dần dần lộ ra rõ ràng. Vương thiên quan đại lão gia nhà ta có thư dâng lên. Tín sứ tung mình xuống ngựa, hai tay dâng một phong thơ lên thật cao. Phong bì không ghi rõ tên người gửi, chỉ ghi người nhận thơ là ân sư Vương thiên quan Sơ Am, là khoản người gửi thư chỉ là môn hạ Mộc Ân. Đây gọi là ngầm hiểu không cần viết rõ, tránh để cho kẻ có dụng tâm khác bắt được chứng cứ. Vương quốc Quang Mở niêm phong lấy thư ra xem, nhất thời tinh quang trong mắt già bắn ra bốn phía, lẩm bẩm than thở: "Trương Phượng Bàn ôi Trương Phượng Bàn, ngươi cũng có hôm nay." Tần Lâm: "Làm rất khá, lão phu không nhìn lầm ngươi. Đứa con ỷ mình được cưng chiều nên không sợ phụ thân." Từ phía sau thò cổ ra xem thư, đồng tử chợt co rút lại. Tần Lâm tra ra tội Trương Doãn Linh tư thông với địch bán nước, chiêu nạp hai giáo hoàng Bạch Tây Tạng, hiến kế đả thông Tây Vực. Bắt đầu từ Thu Trinh, Tuần Phủ Sơn Tây Trương Công Ngư tiếp tục tiến hành triều chính mới ở đất Quan Trung. Vương Quốc Quang chấp trưởng bộ đường nhiều năm, không ít môn sinh cố lại nắm giữ chức vụ trọng yếu. Phong thư này chính là do một vị môn sinh đắc ý của lão phái tín sứ đưa tới, tranh thủ báo tin tốt cho lão sư. Cha, người sắp được khôi phục trọng dụng rồi. Đứa con vui mừng hớn hở. Vương Quốc Quang cười một tiếng vân đạm phong khinh, cất thư vào người. Hồ Quảng, Thừa Thiên Phủ Trung Tường huyện có một tòa đại tư mã phủ, cũng đã từng là niềm tự hào của người trong bản huyện. Chỉ bất quá theo Giang Lăng Đảng thất thế, phủ đệ binh bộ thượng thư ngày xưa cũng trở nên lạnh lùng hoang vắng. Vận may của Tằng Tỉnh Ngô khá hơn Vương Quốc Quang một chút, vẫn chưa bị đuổi ra ngoài. Trên thực tế vận may của y không tệ, thật sự rất tốt. Khâu Tranh, Trương Tôn Nghiêu vốn đã chuẩn bị thủ đoạn thêu dệt bịa chuyện ghép tội, nếu như đúng theo lịch sử thật, y sẽ bị Khâu Tranh tịch thu gia sản trị tội, rơi vào thảm cảnh thê lương đội phương cân ẩn sĩ mặc áo tù nhân chịu phạt đình trượng. Tằng Tỉnh Ngô từng chỉ huy mấy chục viên đại tướng bọn Lưu Chỉnh, 14 vạn đại quân, nhất cử dẹp loạn người Bạc quấy nhiễu vùng Tây Nam Đại Minh hơn trăm năm, lập nên chiến công hiển hách, mở mang bờ cõi hơn 400 dặm, bị tịch biên gia sản, giam cầm tại quê nhà. Đời Minh binh bộ thượng thư xưng bản binh, vừa quản quân chính lại quản chiến lược, uy quyền cực lớn, giống như Vu Khiêm vào thời Minh cảnh đế. Nếu như không có Tần Lâm tương trợ, lúc Khâu Tranh, Trương Tôn Nghiêu đòi tịch thu gia sản Giang Lăng tướng phủ bị ngăn lại, Tằng Tỉnh Ngô cũng đã oan uổng không kém gì Vu Khiêm Vu Thiếu Bảo. May nhờ có Tần Lâm, Tằng Tỉnh Ngô mới không rơi vào tình cảnh thê thảm nhất. Hiện tại cũng đổi phương cân ẩn sĩ mặc áo xanh, bất quá không bị hạ ngục, không bị đình trượng. Lúc này y đang phơi nắng một cách vô cùng thoải mái trong sân. Bên cạnh còn có một số thị nữ là tù nhân người Bạc năm xưa đang bưng trà rót nước cho y, thoạt nhìn hết sức nhàn nhã. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 935, an bài trước vị thình lình có tiếng bước chân vang lên, có tiếng người sang sảng cười nói, lui tới vô tình, dỗi rảnh ngắm hoa nở hoa tàn trước đình, sủng nhục bất kinh, nhàn hạ ngắm mây cuốn mây tan nơi thiên ngoại. Tam Tỉnh hiền đệ nhàn hạ sinh hứng chí đó ư? Tằng Tỉnh Ngô nghe vậy bèn nhảy dựng lên, sải bước đi tới nắm lấy tay khách tới, nhị thức huynh chỉ cười đệ, hiện tại ngu đệ chỉ nguyện làm một phú gia ông, dĩ vãng hào hùng đã là mây khói tan mau. Người tới là tiền nhiệm tuần phủ Hồ Quảng Vương Chi Viên, tự nhị thức, phong cương đại lại Hồ Quảng, đại tướng Giang Lăng Đảng. Phụ thân là Vương Tượng Càn, đã từng nhận mật lệnh của Trương Cư Chính Chu Diệt Tâm học đại nho Hà Tâm Ẩn. Năm ngoái thấy tình thế không ổn, lão thức thời bèn nhanh chóng xưng bệnh từ quan trước, nhưng cũng không vội vã rời đi Hồ Quảng, mà là mượn danh nghĩa du ngoạn phong cảnh Hồ Xương, qua lại với các đồng minh Giang Lăng Đảng ngày xưa. Vương Chi Viên vỗ nhẹ cánh tay của Tằng Tỉnh Ngô, tiếc nuối nói, Tam Tỉnh hiền đệ thật sự anh phong nhuệ khí, trừ giặc vì nước lập được chiến công hiển hách, hôm nay lại bị khốn trong phủ, quả thật khiến cho người ta phải tặc lưỡi thở dài. Hiền đệ có tài năng cao tuyệt, đang lúc xuân thu cường thịnh, lại bị gian đảng xàm hại cách chức hồi hương, thật là, sắc mặt Tằng Tỉnh Ngô lập tức đỏ lên, đương nhiên trong lòng y không bình tĩnh như ngoài mặt. Vương Quốc Quang 70 tuổi vẫn còn bừng bừng khí thế soạn ra vạn lịch hội kế lục, năm nay y mới vừa 50 tuổi, chính là thời điểm khỏe mạnh, làm sao không muốn trở lại triều đình kiến công lập nghiệp. Nhớ năm xưa trong số các đại quan bộ đường Giang Lăng Đảng, Tằng Tỉnh Ngô chính là một trong những người trẻ tuổi nhất, xung phong hãm trận vì Trương Cư Chính, cũng lập được công lao hãn mã vì triều đình. Hiện tại bị cách chức về quê, khốn trong Trung Tường huyện nho nhỏ, quả thật không phải là chuyện y mong muốn. Nhưng triều cục tệ hại như vậy, còn có thể trông cậy gì được? Tằng Tỉnh Ngô tự hỏi lòng mình, hiện tại cũng cảm thấy có hơi tâm tàn ý lạnh. Vương Chi Viên lộ ra nụ cười thần bí, ghé vào bên tai Tằng Tỉnh Ngô nói thật nhỏ mấy câu. Tằng Tỉnh Ngô đầu tiên là ngẩn ra, tiếp theo trợn tròn mắt, cuối cùng bật cười ha ha. Tần lão đệ ôi Tần lão đệ, ngươi làm rất tốt. Tằng Mộ phải uống một chén lớn mới được. Nào nhị thức huynh tới đây, chúng ta mượn rượu chúc mừng cho Tần lão đệ, cũng mừng cho chúng ta. Vương Chi Viên dứt lời, cùng Tằng Tỉnh Ngô nhìn nhau mà cười. So với trọng thần Giang Lăng Đảng ngày xưa bị truất phế ra ngoài, trong kinh lại là một tình cảnh khác. Chuyện Tần Lâm lật đổ Trương Tứ Duy, chiêu mộ hai giáo hoàng Bạch Tây Tạng, mở lại con đường tơ lụa, mỗi một chuyện nào cũng làm cho các phe chuẩn bị không kịp. Không biết bao nhiêu người trợn to hai mắt, vành tai lên chú ý tin tức Tần Lâm. Lại bộ thượng thư Nghiêm Thanh, cẩm y đô đốc Lưu Thủ Hữu, hình bộ thị lang Khâu Tranh, quan trưởng ấn cẩm y vệ Nam Trấn phủ ti Trương Tôn Nghiêu, đang ở trong phủ Nghiêm Thanh, nha hoàn người làm đều tản ra xa khỏi khách sảnh. Lúc này gió thu từ Yến Sơn thổi tới ngày càng giá rét, cửa sổ đều đóng chặt, thật sự là không tiết lộ tin tức ra ngoài chút nào. Sắc mặt của Lưu Thủ Hữu trở nên cực kỳ khó coi, cơ hồ cắn răng nghiến lợi. Tần Tặc thật sự là một kẻ có bộ xương cứng, đánh không chết đập không nát. Phượng Bàn tướng công bày ra tường đồng vách sắt ở Bồ Châu, bị hắn khoét cho một cái lỗ xâm nhập khuấy nát. Làm sao tên giặc này lại có được bản lãnh như vậy? Cũng khó trách Lưu Đô Đốc buồn bực vô cùng. Y là hậu duệ danh thần, được đám quan văn coi như người phe mình, lại chấp trưởng cẩm y vệ nhiều năm, qua lại với đủ các phe thế lực. Từ trước tới nay y hành sự âm hiểm tàn độc, da mặt cực dày, xương sống cũng cứng rắn. Dù là Trương Cư Chính, Phùng Bảo cũng phải coi trọng y. Nhớ lại năm tháng oai phong ngày trước, Lưu Đô Đốc nằm mộng cũng còn cười. Nhưng kể từ sau khi Tần Lâm đến kinh sư, cơn ác mộng của Lưu Thủ Hữu đã tới. Nhiều lần y trở thành trò cười, mặc dù không phải là xui xẻo nhất. Trước đó còn có nhiều nhân vật gặp phải kết cục thảm hại hơn như Phùng Bảo, Dương Triệu, nhưng cũng đủ khiến cho y tức tối gần hộc máu. Vất vả lắm mọi người mới liên thủ đuổi được Tần Lâm ra khỏi kinh sư, Lưu Thủ Hữu vẫn còn chưa dễ thở. Nam Trấn phủ ti là của Trương Tôn Nghiêu, Điệt Nhi Trương Kình, coi như là đồng minh, nhưng Bắc Trấn phủ ti lại bị Vạn Lịch cắm một cây đinh Lạc Tư Cung vào. Nếu như Tần Lâm hồi kinh, chẳng phải là trước có hổ sau có lang, Lưu Thủ Hữu y còn có thể ngồi vững trên Bạch Hổ đại đường sao? Trương Tôn Nghiêu cũng tức giận bừng bừng, tay y bị Tần Lâm bắn một phát gây thương tích, hiện tại vẫn còn xẻo. Đến ngày trời mưa gió bão trở nên đau nhức, tất nhiên hận Tần Lâm tận xương tủy. Bối phận y thấp hơn mọi người đang ngồi ở đây, chỉ có thể ngồi ghế chót. Bèn mang Trương Kình ra nói, gia bá ở ti lễ giám thường nói Tần Tặc lấm la lấm lét, ôm lòng không thần phục. Lần này hắn lén lút chiêu An Phiên Tăng Tây Tạng, lại nói mở lại con đường tơ lụa gì đó, rõ ràng là có dụng ý khác. Cho nên hy vọng Nghiêm Thiên Quan, Khâu Thị Lang cất lên tiếng nói giữa triều đình, tấn công tên giặc kia. Nói thì dễ lắm. Khâu Tranh cười khổ lắc đầu một cái. Hàng năm nộp 50 vạn bạc thẳng vào nội khố, Vạn Lịch tuyệt đối không cách nào cự tuyệt điều kiện này. Cho dù là phát động nhiều ngự sử hơn nữa, đạn hạc cũng chỉ có thể hít bụi. Tình huống tốt nhất cũng chỉ có thể có được vài tên lừa gạt đình trưởng thành công mà thôi. Trương Tôn Nghiêu và Khâu Tranh tới Giang Lăng tịch biên gia sản Trương Cư Chính, rốt cục bị Tần Lâm cản trở gãy giáo quay về. Dần dần y cảm thấy Khâu Tranh không có trách nhiệm, có vẻ như cỏ đầu tường trước mặt Tần Lâm, vì vậy cũng không lý tới Khâu Tranh, chỉ nhìn chằm chằm Nghiêm Thanh. Trương Tôn Nghiêu có cửu oán với Tần Lâm, xương bàn tay vỡ nát, còn lại vết sẹo to bằng miệng chung rượu, chỉ còn một tay lành vô cùng bất tiện. Bá phụ y Trương Kình cũng hết sức căm ghét oán hận Tần Lâm, đã dặn dò y phải làm hết thảy để ngăn cản Tần Lâm hồi kinh. Nghiêm Thanh suy nghĩ một chút, cũng có vẻ bó tay không thể làm gì, chỉ đành than thở, thủ phụ thân lão tiên sinh không phải là một lòng như chúng ta, đám thanh lưu cố hiến thành kia cũng tự lập thành một phái. Tuy rằng lệnh bá phụ trưởng ti lễ giám nhưng còn có Trương Thành bên cạnh cản trở, lại thêm quan trọng nhất là bệ hạ cũng đã động lòng. Chúng ta muốn ngăn trở Tần Lâm hồi kinh thật sự không dễ. Bất quá chúng ta cũng có thể làm chút tính toán trong chuyện cho hắn chức quan gì. Lưu Thủ Hữu, Khâu Tranh, Trương Tôn Nghiêu nhất thời phấn chấn tinh thần. Chẳng trách nào Nghiêm lão thượng thư có thể làm được lại bộ thiên quan. Gừng càng già càng cay, trong câu cuối cùng này của lão chứa đầy thâm ý. Suy nghĩ một Chút cũng phải, hôm nay trong Cẩm Y vệ, Lưu Thủ Hữu là quan chính ngạch, xưa nay không có sai sót gì. Bắc Trấn Phủ Ti Lạc Tư Cung là người của bệ hạ, Nam Trấn Phủ Ti Trương Tôn Nghiêu là điệt nhi của trưởng ấn ti lễ giám Trương Kình. Ba vị trí khẩn yếu nhất này đều bị người chiếm. Cho dù là bệ hạ điều Tần Lâm hồi kinh, chẳng lẽ lại cách chức một trong ba người này nhường cho hắn? Nghiêm Thanh cười hắc hắc, bệ hạ điều Tần Lâm hồi kinh, chúng ta không ngăn cản. Được, nhưng Tần Lâm đảm nhiệm chức vụ nào không ổn, chúng ta vẫn có thể can gián. Các vị trí quan trọng nhất đều bị chiếm, Tần Lâm không phải là huân quý, không phải là đề đốc kinh quân 12 đoàn doanh, không là quan văn, không thể làm bộ đường thượng thư, cũng không thể cho ra ngoài làm tổng đốc tuần phủ. Chỉ cần không làm được những vị trí này, chỉ sợ sau khi hắn hồi kinh cũng chỉ có thể đảm nhiệm một chức quan vớ vẩn không quan trọng. Mọi người nhìn nhau mà cười, đều cảm thấy yên tâm không ít. Đám thanh lưu danh sĩ mới nổi Cố Hiến Thành, Lưu Đình Lan, Ngụy Doãn Trung, Mạnh Hóa Lý đang cùng bọn lão nhân từng có kinh nghiệm lừa gạt đình trưởng như Ngô Trung Hành, Triệu Dụng Hiền, Dư Thông Học ngồi trên lầu 2 tiện nghi phường, vừa ăn vịt quay uống rượu, vừa lắc lư rung đùi ngâm nga tấu chương. Thiên tấu chương này là đại tài tử Cố Hiến Thành đích thân viết, thể văn biển tứ lệ lục lưu loát trôi chảy, vạch rõ ra rằng Tần Lâm cấu kết hai vị Lạt Ma Tây Tạng là có dụng ý khác, khai thông con đường tơ lụa đơn thuần làm hao tổn quốc lực, không có nửa phần ích lợi với triều Đại Minh, ngược lại tổn hại thế đạo lòng người. Phạm Thiên Hà quốc gia có cửu kinh là tu thân, tôn hiền, thân thân, kính đại thần, thể quần thần, tử thứ dân, lai bách công, nhu viễn nhân, hoài chư hầu. Thiên tử thiên triều nuôi dưỡng tứ di bảo vệ thiên triều. Hai vị Lạt Ma Tây Tạng chính là tứ di tới triều. Há có thể lấy lợi ích dụ hoặc. Năm xưa Tam Bảo Thái giám hạ Tây Dương, hao tổn quốc lực, có hại vô ích. Nay có Tần Lâm đưa ra kế sách tương tự, e rằng gian nịnh tiểu nhân mượn chuyện này đầu độc thánh minh. Xin bệ hạ cấp tốc chém Tần Lâm để dẹp yên lòng người, làm yên lòng bá tánh. Hay, hay lắm. Đám thủ cựu thanh lưu vỗ tay cười to, Triệu Dụng Hiền vung tay áo. Nhật nguyệt sáng soi, trời xanh lãng lạng, gian nịnh lấy của cải mê hoặc quân vương, chúng ta phải lên tiếng can gián giữa triều, cho dù là phải chịu đình trượng cũng quyết không khuất phục. Bọn Lưu Đình Lan, Ngụy Doãn Trung thảy đều kích động không thôi, cùng nhau kêu lên, trung thần nghĩa sĩ đối xử chân thành với nhau, chúng ta bắt chước theo nghĩa cử Triệu tiên sinh năm xưa, tự nhiên không chịu cam lòng tụt hậu. Cố Hiến Thành cười ha ha, thật ra ngay cả chính y cũng biết phần tấu chương này không sinh ra được tác dụng gì. Vạn Lịch thấy tiền vào nội khố nhiều như vậy, tuyệt đối sẽ không chấp nhận đề nghị dừng con đường tơ lụa. Bất quá trước hết tạo nên thanh thế, thứ nhất có thể ngăn trở Tần Lâm vào kinh, thứ hai sau khi vào kinh an bài cho hắn chức vị gì, vậy cũng có rất nhiều thủ đoạn. Ôi, loại nữ tử không giữ phụ đạo như vậy quả thật khiến cho thời thế suy vi, lòng người xu phụ. Ngô Trung Hành nhìn đường cái dưới lầu, thở dài thật dài một tiếng, nhìn theo ánh mắt của y chỉ thấy Từ Tân Di cưỡi đạp tuyết ô vân chậm rãi đi trên đường, thắt lưng hình sư tử thắt chặt eo thon nhỏ, bên người có một đám nữ binh đi theo, cũng có không ít con cháu nhà huân quý đi theo nịnh nọt lấy lòng, được mọi người tiền hô hậu ủng, nàng ngẩng đầu ưỡn ngực, hất cằm lên thật cao, gương mặt nước da bánh mật lộ vẻ đầy kiêu ngạo. Huân thần quý thích triều Đại Minh ngoại trừ mấy nhà cầm binh chân chính, còn lại ngoại trừ làm vườn chơi chim ra cũng chỉ làm một chính sự, kiếm tiền. Từ khi tin tức Tần Lâm muốn khai thông con đường tơ lụa Tây Vực, hàng năm cung phụng 50 vạn bạc vào nội khố truyền ra, từ đại tiểu thư nhất thời trở thành kiều nữ hấp dẫn nóng bỏng tay nhất Tần gia. Dù sao Thanh Đại chỉ quan tâm y quán, Trương Tử Huyên không ở chỗ này, Từ Văn Trường lại quá giảo hoạt. Hào môn huân quý cũng chỉ tương đối quen thuộc với vị từ đại tiểu thư này. Chỉ một khoản tặng hoàng gia đã có 50 vạn lượng, hàng năm làm ăn có thể kiếm bao nhiêu. Con đường tơ lụa ngang qua Tây Vực từ thời Hán Đường chính là một con đường trải đầy vàng ròng. Hiện nay chỉ cần Tần Lâm để lọt qua kẽ tay mình chút ít đã là một con số không nhỏ. Không ít huân quý đều phái ra con cháu có tài hùng biện giỏi nhất, thậm chí có mấy nhà vì nịnh nọt Từ Tân Di, vốn là thiên kim tiểu thư không ra khỏi đại môn cũng học cưỡi ngựa bắn tên, chẳng qua là ẻo là không ra gì, kém xa Từ Tân Di anh khí bừng bừng. thậm chí chuyện này khiến cho Sĩ Lâm Kinh Sư phải chú ý, có mấy vị đô lão gia cổ hủ muốn dâng tấu Trương Đạn Hạc, kết quả bị Đồng Liêu cười một tiếng ngăn trở. Vũ phu huân quý tùy tiện làm thế nào cũng không sao, chỉ cần không tham dự vào chuyện Cửu Khanh, cứ mặc bọn họ. Sĩ đại phu Đạn Hạc mấy tên nữ tử nói ra chỉ sợ bị thiên hạ chê cười. Hôm nay nghe từ Tân Di đi tới phủ Đường huynh từ Văn Bích, đám con cháu các vị huân quý liền đến bên ngoài cửa Định Quốc công phủ chờ, vất vả lắm mới đợi được từ Tân Di đi ra, lập tức ồ tới lải nhải không ngừng xung quanh nàng. Từ phu nhân, từ phu nhân. Gia phụ năm xưa là Mạc Nghịch chi giao cùng lệnh tôn ở Nam Kinh, tiểu đệ xin có lễ. Cô mẫu, không nể mặt tăng cũng nể mặt Phật, gia phụ cùng tôn huynh tình như kim lan, ta chính là thế điệt nhi của cô mẫu ngài. Trời ơi, tên này thật là vô sỉ. Tất cả mọi người đều nhìn y chằm chằm, râu ria mọc ra xồm xoàm không ít, e rằng đã có ba mươi mấy tuổi, còn tự xưng thế điệt nhi. Nhìn, cái gì vậy? Người nọ lộ vẻ ngạo nghễ, vai vế huân quý tương đối loạn, bối phận là do mình đặt điều lôi kéo. Lão thần ba triều từ Văn Bích còn là đường huynh từ Tân Di, tại sao ta không thể là thế điệt nhi của nàng? Từ Tân Di bị làm cho đầu óc choáng váng, quay đầu lại trợn trừng mắt hạnh, nổi giận đùng đùng nói, cô nãi nãi nào có lão thế điệt nhi già như vậy, chớ làm phiền ta. Chờ sau khi họ Tần hồi kinh, các ngươi tự đi tìm hắn, vào lúc này ta phải đi Vũ Thanh hầu phủ, chớ cản đường. Mọi người nhất tề ngẩn ra, vốn là mồm năm miệng mười nói lung tung đột nhiên trở nên yên lặng như tờ, nhìn nhau có vẻ ủ rũ, xem ra vị đại tiểu thư này thật sự không chịu nói. Ôi, Vũ Thanh hầu phủ và Định Quốc công phủ có quan hệ thân thích, thật là hâm mộ. Thôi, chờ Tần tướng quân trở lại đi. Có người ủ rũ cúi đầu, dục ngựa trở về. Còn có người cố làm ra vẻ tiêu sái ghim cương, đại tiểu thư, chúng ta không nói chuyện khác, ngày mai gặp lại trên giáo trường. Tiểu đệ rất bội phục tài bắn cung của đại tiểu thư, đây là còn chưa từ bỏ ý định. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 936, chức quan mới của Tần Lâm. Nhiều người hơn đem tin tức về cho trưởng bối mình. Vô số huân quý kinh sư ngẩng đầu về phía tây ngóng trông, lúc nào Tần Lâm Tần tướng quân hồi kinh đây. Bây giờ ai muốn ngăn Tần Lâm hồi kinh sẽ là cường thủ đại địch của cả tập đoàn huân quý. Có câu cắt tài lộ của người ta chẳng khác nào giết chết phụ mẫu, ai muốn ngăn cản chuyện đả thông con đường tơ lụa Tây Vực, kẻ đó sẽ trở thành cường thủ đại địch của cả tập đoàn huân quý kinh sư. Lúc này bọn Cố Hiến Thành đang từ tiện nghi phường đi xuống, đám con cháu huân quý đang hậm hực vì bị Từ Tân Di từ chối. Có lẽ trước đó đã nghe được chút phong thanh, lập tức có mấy người hung tợn nhìn chằm chằm Cố Hiến Thành, cất tiếng thóa mạ toàn những lời không sạch sẽ. Con bà nó, tưởng mình là cái thá gì chứ, ngày ngày ra vẻ nghênh ngang. Hừ, ai dám cắt đứt tài lộ của ta, chớ trách quyền của gia gia đấm chết con bà nó. Thanh Lưu Ngôn Quan cũng không sợ huân quý, nhưng nếu là đắc tội toàn bộ tập đoàn huân quý, có rất nhiều khi đối phương cũng không chịu giảng đạo lý. Sau khi Cố Hiến Thành về nhà bèn lặng lẽ đem tấu chương ra đốt. Ở phía đông ti lễ giám dưới chân Hoàng Thành có một tòa trạch viện không lớn không nhỏ, bên ngoài thoạt nhìn vô cùng bình thường, nhưng đi vào trong sân mới thấy mỗi một gốc cây ngọn cỏ được bố trí vô cùng tỉ mỉ, sử dụng tài liệu cũng cực kỳ tinh xảo. Đây là ngoại trạch của Bình Bút Thái Giám Ti Lễ Giám, Đốc Công Đông Xưởng Trương Thành. Vị đại thái giám có quyền thế thứ hai trong nội đình này được Điệt Nhi Trương Tiểu Dương phụng bồi, lẳng lặng chờ đợi ở trong viện. Đốc Công Đông Xưởng có quyền lực cực lớn, thường thường trưởng Đông Xưởng sẽ có thể sánh ngang cùng trưởng Ấn Ti Lễ Giám, uy lực tổ chức đặc vụ có thể tưởng tượng được. Ngay cả nha môn thứ ba nội đình, Ngự Mã Giám nắm giữ binh quyền đằng tương tứ vệ, cũng phải kém Đông Xưởng một bậc. Đáng tiếc mãi tới hôm nay Trương Thành vẫn chỉ là đại thái giám quyền thế thứ hai, thủy chung bị Trương Kình đè đầu, chỉ có phòng thủ mà không có sức đánh trả. Nguyên nhân chủ yếu chính là y cũng không thể nắm giữ Đông Xưởng thiết thực. Thứ nhất, vị trí trưởng ấn của Trương Kình ở ti lễ giám cơ hồ có thể sánh ngang cùng nội các thủ phụ, Trương Thành không thể không mất phần lớn thời gian ở ti lễ giám. Nếu bị Trương Kình nói xấu mình ngày ngày trước mặt vạn lịch, nắm giữ toàn diện quyền lực phê hồng, Trương Thành cũng chỉ còn đường về nhà lục cơm nguội, cho nên không thể không giảm bớt tinh lực dùng quản lý Đông Xưởng. Quan trọng hơn nữa, Đông Xưởng bị Phùng Bảo tổ chức nhiều năm, lập nên một giang sơn vững vàng như tường đồng vách sắt. Lúc Phùng Bảo và đám đồ tử đồ tôn của lão rơi đài, Trương Hoành là trưởng ấn ti lễ giám, Trương Kình đã từng làm qua đốc công Đông Xưởng, nhân cơ hội bèn thay máu. Bây giờ trong Đông Xưởng phần nhiều là người của Trương Kình cầm quyền. Sau đó Trương Hoành chết, Trương Kình trở thành trưởng ấn ti lễ giám, Trương Thành tiếp trưởng Đông Xưởng, lại không thể đao to bố lớn thẳng tay đổi người cũ bổ nhiệm thân tín của mình như trước nữa. Lúc trước Trương Kình làm như vậy chuất phế thân tín của Phùng Bảo đã trở thành con cọp chết, cho nên hết sức dễ dàng, người khác cũng tâm cam tình nguyện thay đổi môn đình. Hiện tại đến phiên Trương Thành, y phải đối mặt với đối thủ cũ Trương Kình vừa lên chức trưởng ấn ti lễ giám, độ khó chênh lệch rất nhiều. Vốn là trưởng ấn ti lễ giám mạnh hơn đốc công Đông Xưởng một chút, cộng thêm nội bộ Đông Xưởng suy yếu đi, Trương Thành dần dần cảm giác lực bất tòng tâm, chỉ hy vọng Tần Lâm mau sớm hồi kinh, trợ giúp mình đối phó Trương Kình càng ngày càng phách lối. Đây chính là nguyên nhân căn bản khiến cho Trương Thành hết sức tương trợ Tần Lâm. Hiện tại người mà y đang chờ ở chỗ này chính là vị sư gia truyền kỳ của Tần Lâm, từ vị Từ Văn Trường. Cửa viện kêu két một tiếng mở ra, mấy tên sai dịch Đông Xưởng mặc áo nâu đi giày da trắng, đội mũ đỉnh nhọn hộ vệ một chiếc kiệu nhỏ vội vàng tiến vào trong viện. Kiệu dừng lại vén màn lên, lộ ra nụ cười khả ái của Từ Văn Trường. Trương Thành ra vẻ lễ hiền đại sĩ, đứng lên nghênh đón, phong thái Từ lão tiên sinh vẫn như cũ. Trong cung toàn kể chuyện do lão viết, hát toàn bài hát của lão, thật không hổ là giang nam đại tài tử, ha ha ha. Từ Văn Trường thầm nói một tiếng xấu hổ, bụng đầy mưu kế định quốc an bang, cũng từng phụ tá Hồ Tông Hiến, Ngô Đoài, Tần Lâm làm ra rất nhiều đại sự, nhưng trong mắt cung đình quý nhân chỉ được biết đến nhờ những câu chuyện, bài hát do mình sáng tác. Kế hay bình giặc muôn ngàn chữ, đổi được mấy dòng dạy trồng cây. Nếu không phải là trong lúc trầm luân sa sút ngẫu nhiên gặp được Tần Lâm, hoài bão cả đời lão sẽ không thể nào thực hiện được. Từ lão tiên sinh, Trương Tiểu Dương thấy Từ Văn Trường có vẻ thất thần, ở bên cạnh nhắc nhở lão. Từ Văn Trường thu liễm tâm thần, có chút xấu hổ cười một tiếng tự giễu. Lão hủ tuổi đã cao, lại trầm mê trong rượu thịt, có hơi thất thần, làm cho Trương lão công chê cười. Đời Minh đại hoạn quan xưng thái giám, người thân cận lại gọi lão công, bạn bạn, Từ Văn Trường xưng lão công là bày tỏ ý thân cận, hoàn toàn không phải là muốn có quan hệ đồng tính với y. Trương Thành lộ vẻ nhiệt tình, nắm tay Từ Văn Trường lắc lắc, Từ lão tiên sinh gừng càng già càng cay, gân cốt còn rất khỏe mạnh, nhà ta chỉ có thể trông vào kế sách của ngài. Dứt lời Trương Thành và Trương Tiểu Dương đều nhìn Từ Văn Trường nóng bỏng, hai chú cháu bọn họ cũng từng thương lượng qua chuyện sau khi Tần Lâm trở lại kinh sư sẽ cho hắn chức quan gì, nhưng cho tới bây giờ cũng chưa suy nghĩ ra. Dù sao Tần Lâm xuất thân võ thần sưởng vệ, nói khó nghe một chút chính là ưng khuyển triều đình, nếu không có tình huống cực kỳ đặc thù sẽ không thể nào đảm nhiệm quan bộ đường. Nếu bàn về nội các phụ thần, làm thuần túy võ chức đô đốc lại quá thấp. Thời này văn quý võ tiện, võ chức biên quan đại soái nhất phẩm đến binh bộ cũng phải dập đầu. Thật là chán ngán, mà chức vị quan trọng trong cẩm y vệ đã bị người khác chiếm mất, trước mắt không có nhiều khả năng đuổi cổ Lưu Thủ Hữu hay Lạc Tư Cung đi nhường chức cho Tần Lâm. Tính đi tính lại, hai người bọn họ nghĩ đến vỡ đầu cũng không nghĩ ra, chỉ có thể gửi gắm hy vọng vào Từ Văn Trường. Từ Văn Trường đưa tay vuốt vuốt chòm râu nửa vàng nửa xám, làm ra vẻ cao thâm khôn lường. Trương lão công, Trương tiểu công công, xin hãy ghé tai vào đây. Chú cháu Trương gia nghe lời ghé tai vào, sau khi nghe Từ Văn Trường nói nhỏ vài câu thình lình sắc mặt hai người trở nên cực kỳ cổ quái, Trương Kình không nhịn được muốn bật cười, Từ lão tiên sinh, ngươi muốn nhà ta nói thế nào, đây không phải là đùa giỡn hay sao, Trương lão công còn chưa thấy rõ cục diện hôm nay sao, Từ Văn Trường cười ha ha, một con chim trong tay còn hơn hai con trong bụi, có những chuyện ngài cầm giữ thì vất vả lao lực, lại không đủ công phu mà làm, sao không để lại cho Tần tướng quân nhà ta? Trương Thành ngẩn ra, vốn y tâm tư linh mẫn, bất quá vừa rồi bị đề nghị vượt xa ngoài sức tưởng tượng này làm cho kinh ngạc. Lúc này nghe lời của Từ Văn Trường cũng không phải là đùa giỡn bèn thầm tính toán trong lòng. Càng tính y càng cảm thấy chuyện này đối với mình chỉ có ích không có hại, nói không chừng còn có thể mượn chuyện này thay đổi thế cục bất lợi hiện tại. Dù sao tài năng của Tần Lâm trong Cẩm Y vệ có thể coi là số một. Về phần mọi phương diện khác, tựa hồ cũng chỉ có con đường này là tốt nhất, trở lực phản đối nhỏ nhất. Từ lão tiên sinh quả nhiên đại tài, nghĩ đến những chuyện mà người khác không thể nghĩ, làm được những chuyện mà người khác không thể làm, nhà ta bội phục tới cực điểm. Trương Thành nhìn Từ Văn Trường chắp tay một cái, đối với nhân vật số 2 nội đình Như Y, đây đã là kính ý vô cùng ghê gớm. Từ Văn Trường cười cười, biệt mà đi. Trương Kình vui mừng muốn vào cung làm việc, bèn gọi Trương Tiểu Dương, lại thấy Điệt Nhi mình đang ngẩn người. Từ lão điên này quả thật vô cùng bại hoại. Trương Tiểu Dương phục hồi tinh thần lại, giải thích, mới vừa rồi lão nói cái gì một con chim trong tay còn hơn hai con trong bụi, chẳng phải là chúng ta bị lão mắng xéo hay sao? Đúng rồi, thái giám lấy đâu ra chim? Phụt! Trương Thành phun ra, Từ Văn Trường không hổ là lão điên, ngay cả người phe mình cũng chơi xỏ. Thôi, nhân vật như thế cũng chỉ có Tần trưởng quan mới có thể chịu đựng được, chúng ta xin miễn thứ cho kẻ bất tài. Trương Thành vội vàng vào cung, rất nhanh đi tới ngự thư phòng Vạn Lịch phê duyệt tấu chương. Trương Kình tức giận trợn mắt nhìn y một cái. Lúc này Vạn Lịch còn trẻ, thời gian nắm giữ triều chính chân chính không lâu, uất ức trong vòng 10 năm tuôn ra, nhờ vậy còn có vẻ chuyên cần lo việc triều chính, chưa lười biếng, không muốn thượng triều như mấy chục năm sau. Vạn Lịch khẽ cau mày, mở ra tấu chương trước mặt, chính là tấu chương mà chư vị triều thần bảo cử Tần Lâm phục hồi chức quan như cũ. Không chỉ có như vậy, ngay cả ông ngoại Vũ Thanh Hầu của mình, năm ngoái Lý Vĩ được phong tước từ bá thăng lên thành hầu, cũng vào cung kiếm trác. Vạn Lịch thừa biết nguyên nhân vì lão cũng là người một nhà với mình, cũng chỉ biết có tiền. Phụ tử Vũ Thanh Hầu Lý Vĩ, Lý Cao từng được Tần Lâm giúp mối làm ăn nhiều lần, kiếm trác không ít. Lần này khai thông con đường tơ lụa, há có thể thiếu được hai người bọn họ. Nể tình của 50 vạn lượng bạc trắng, Vạn Lịch cũng phải điều Tần Lâm trở lại kinh sư. Chẳng qua là rốt cuộc nên cho Tần Lâm chức vị gì, y cũng đang đau đầu nhức óc. Trong Cẩm Y vệ, Lưu Thủ Hữu và Trương Tôn Nghiêu cũng chưa từng có lỗi lầm gì, không thể nào vì Tần Lâm mà cách chức hai người này. Còn Lạc Tư Cung lại là con cờ mà mình cắm trong đó, há có thể bỏ đi. Tiểu Trương bạn bạn, ngươi tới rồi. Vạn Lịch ngẩng đầu lên thấy Trương Thành, chỉ tấu chương, ngươi xem đi, đây toàn là tấu chương bảo cử Tần Ái Khanh, rốt cục chẳng phải cho hắn chức vị gì đây. Dứt lời Vạn Lịch bèn hít mắt nhìn Trương Thành, y biết quan hệ giữa Trương Thành và Tần Lâm rất tốt, đây cũng là thử dò xét. Đế vương tâm thuật mà Trương Cư Chính dạy cho y, rốt cục chỉ được dùng vào những chuyện này. Trương Thành khẽ cúi đầu, khom lưng ghé tai Vạn Lịch nói mấy câu thật nhỏ. Biểu hiện lúc đầu của Vạn Lịch chẳng khác nào lúc Trương Thành nghe những lời này của Từ Văn Trường, thậm chí còn quá mức hơn, ôm bụng bật cười ha ha. Trương Thành đầu độc thánh minh, xin bệ hạ trị tội. Trương Kình không buông tha bất cứ cơ hội nào. Bệ hạ, làm như vậy có vẻ danh không chính ngôn không thuận, bất quá từ trước đến giờ sưởng vệ là một thể, cũng không phải là quá mức khác thường. Trương Thành nói bổ sung, danh không chính ngôn không thuận ư? Vạn Lịch chậm rãi nghiền ngẫm những lời này, lại nhìn sang Trương Kình và Trương Thành lúc này giống như hai con gà trọi, cũng không phải là không thể được. Bất quá Tần Ái Khanh từng bị chậm cách chức Lưu Đày, lại bị phạt đình trượng, không biết trong lòng hắn. Bệ hạ, dùng kẻ có công không bằng dùng kẻ có tội. Trương Thành lặp lại những lời Từ Văn Trường ghé tai mình nói lúc trước. Dùng kẻ có công không bằng dùng kẻ có tội, Vạn Lịch lại bị nói trúng tâm khảm. Cao Củng ỷ mình có công, ngang ngược bất tuân, Trương Cư Chính đã từng lập công, trưởng quản triều chính 10 năm, Trương Tứ Duy có công lật đổ Giang Lăng Đảng, nhưng tính tình âm hiểm độc ác. Ngược lại thân thời hành trước đó đi theo Trương Cư Chính, coi như là có tội, rốt cục đặc biệt chuyên cần cẩn thận. Được, cứ như vậy đi, Vạn Lịch cất lời đáp ứng, lại không nhịn được cười. Trương Kình cau mày, rốt cục cũng không phản đối cực lực. Dù sao chuyện Tần Lâm hồi kinh là đại sự không có cách nào ngăn cản, mà chức quan dành cho hắn này cũng không làm tổn hại lợi ích của mình. Vạn Lịch phê duyệt chỉ ý, nhìn lại thấy trời cũng không còn sớm nữa bèn dẫn hai Trương ra khỏi ngự thư phòng, đúng lúc gặp phải Vĩnh Ninh trưởng công chúa Chu Nghiêu Anh đang đi tới. Hoàng huynh. Vĩnh Ninh yêu kiều khép nép vén áo thi lễ, ánh mắt tránh né có vẻ xấu hổ. Tuổi nàng đang lúc thanh xuân mơn mởn, càng nổi bật đường cong xinh đẹp trên người khiến cho người ta nhìn thấy phải sinh lòng thương mến. Vị muội muội này càng ngày càng xinh đẹp, Vạn Lịch cũng không tránh khỏi có vẻ ngỡ ngàng, nhưng cũng không phải là có lòng bậy bạ với muội muội, mà y đang âm thầm nghĩ ngợi, nếu như Tần Lâm chưa lấy vợ thì hay biết mấy, gả vị muội tử này cho hắn, Tần Lâm trở thành phò mà sẽ không thể cầm quyền trong tay, lại phải dốc hết toàn lực phụng sự cho mình. Chờ sau khi Vạn Lịch đi rồi, nhìn quanh quất thấy không có ai, Vĩnh Ninh bèn lặng lẽ vào ngự thư phòng. Trương Kình, Trương Thành đi theo Vạn Lịch mất hút. Đám thái giám trực ngự thư phòng thấy mới vừa rồi nàng nói chuyện với hoàng gia, chỉ cho là nàng được hoàng gia cho phép, không ai dám ngăn cản nàng. Vĩnh Ninh làm bộ tìm gì đó, lặng lẽ mở tấu chương phê hồng ra xem. Đây là do Từ Tân Di nói cho nàng biết Tần Lâm được bảo cử có thể hồi kinh. Tiểu Di muội lập tức vội vàng chạy tới, xem thử lúc nào Tần tỷ phu mới có thể trở về. À, Vĩnh Ninh chợt biến sắc, vội vàng hấp tấp đi ra ngoài. Sau nửa canh giờ, bên trong phủ đệ Tần Lâm hẻm thảo mạo, Từ Tân Di tức gần nổ phổi đá văng một hòn thái hồ thạch. Không được, tuyệt đối không thể như vậy được. Thanh Đại cũng khổ sở nhăn nhó mặt mày, bất cứ chỗ nào cũng có thể trị được, nhưng nếu chỗ đó bị cắt, cho dù là thần y cũng không có cách nào. Phụt, Từ Văn Trường.